Chương 77, Thủy Hỏa. Sở Gia Kỳ bồi Lư Duyệt luyện kiếm thời điểm, cùng với nàng bình luận quá Lạc Tịch Nhi đơn hỏa linh căn. Đối mặt cái này lời trước, dựa vào vô số phụ lục để Đinh Kỳ Sơn bạo lộ ra người, Lư Duyệt kỳ thật ngay từ đầu rất có hảo cảm. Thế nhưng là người ta, bởi vì Sở Gia Kỳ, xem bọn hắn Tiêu Giao Môn người không vừa mắt. Ngày đó tại chùa Bàn Long, Chu Mỹ Giai rõ ràng lấy nàng cầm đầu, thật coi nàng là quả hồng mềm so với phụ Lư Duyệt tỏ vẻ không sợ, trên người nàng nhiều nhất chính là đủ loại phụ lục. Còn đạo pháp, thủy hỏa không hòa vào nhau, nàng tự nhận nàng thủy hệ đạo pháp, QNZ sẽ không kém Lạc Tịch Nhi quá nhiều. Huống chi, nàng là kiếm tu, là cái đã lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu. Nàng muốn để Cốc Lệnh Tắc nhìn xem, nàng không thể so nàng kém một cái là luyện khí tu sĩ bên trong thứ ba, chi nở tuổi điểm điểm lớn lúc, liền thành tên Nguyên Thần Tông Lạc Tịch Nhi. Một cái vốn chỉ là đánh xì dầu, vừa mới bởi vì lĩnh ngộ kiếm ý, mà triển lộ sừng đầu Tiêu Giao Môn Lư Duyệt. Tuổi của các nàng đồng dạng mửa y bô nở tuổi, kỳ đi ẩn lại kém cách xa vạn dặm. Tiêu Giao Môn cùng Nguyên Thần Tông ác tha, đại gia đã sớm biết, cho nên nhìn thấy các nàng trên còn không có dỡ xuống lôi đài lúc, phía dưới liền có người bắt đầu tổ chức cược bên ngoài. Để Nguyên Thần Tông người, không nghĩ tới chính là, Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi tỷ lệ đặt cược thế mà là đồng dạng. Thời Vũ đau đầu, khó khăn đem Sở Gia Kỳ ấn xuống, kết quả Lư Duyệt bên này lại nết lên tới. Bất quá nghe Hạ Du lời nói, nàng đối Lạc Tịch Nhi tại chùa Bản Lòng tính toán Lư Duyệt, QNZ rất bất mãn. Bởi vì cái này, sửng sốt cùng Nguyên Thần Tông thường hạ chân nhân đánh cược 50 vạn linh thạch. Nàng hôm qua mới đáp ứng Lư Duyệt không cùng người đánh cược, kết quả hôm nay lại chơi lên. Thời Vũ nhìn xem trên đài tiểu nha đầu, đột nhiên cảm thấy buồn cười, hôm qua không cho phép nàng cùng Sở Gia Kỳ cùng người cược, căn bản không nói chính nàng. Lô sư muội trước hết mời kim bơi kiếm bị Lư Duyệt lật tay cầm trên tay, thân thể nghiêng về phía trước hơi ngồi xổm dấu vết, chớp mắt liền hộ tống kiếm cùng một chỗ, bổ về phía Lạc Tịch Nhi. Lạc Tịch Nhi cùng Sở Gia Kỳ đấu thắng, tự nhiên biết những thứ này kiếm tu trước 10 chiều hung mãnh. Nghiêng người né qua đồng thời, nàng vừa đứng địa phương, đã biến thành một cái biển lửa. Lư Duyệt còn chưa tới kịp gọi ra nước đến, người ta một cái hỏa long lại gầm thét cuốn tới. Vốn dĩ, Lạc Tịch Nhi hỏi khắp cả ngày đó cùng Lư Duyệt đối chọi Chu Mỹ Giai bọn người, biết người ta linh căn độ tinh khiết không giới nàng, đạo pháp để người khó lòng phòng bị. Dưới cái nhìn của nàng, Lư Duyệt tư chất là cao, có thế hủy ở nhất tâm nhị dụng bên trên. Hiểu kiếm ý về sau, nàng nhất định một lòng tu kiếm, chính mình đạo pháp hệ hỏa, tại ngay từ đầu liền làm cho nàng không có đánh lại chỗ trống, chỉ cần qua 30 hơi thở về sau, kiếm duệ thế ngừng lại, ánh sáng liều linh lực, nàng tuyệt không đấu lại nàng. Trên đài dưới đài người quan sát đám người, lão đạo đã minh bạch Lạc Tịch Nhi dự định, thậm chí thường hạ chân nhân đã đối Thời Vũ chân nhân cười, ngươi 50 vạn linh thạch xem như ta. Thời Vũ giật nhẹ khoe miệng, thắng nàng cao hứng, thua, nàng cu nở dê không cái gì. Để Lư Duyệt nhớ kỹ thế gian này, người bên trên có người, thiên ngoại hữu thiên càng tốt hơn. Lư Duyệt vừa vào biển lửa, liền biết bằng vào kiếm, nàng không bản sự cùng người ta hao tổn, Lạc Tịch Nhi trên chân dày, cu nở dê như nàng trên chân. Có thuận phong cùng tại, nếu như người ta lập chuẩn muốn tránh, bằng nàng hiện tại mèo ba chân kiếm thức, căn bản không có khả năng làm bị thương nàng. Kim ơi mũi kiếm vạch một cái ở giữa, một mảnh màn nước đem nàng bảo hộ ở trong đó. Mắt thấy hỏa long cuốn tới, kim bơi dây lát bổ một kiếm, lấy ngăn thế tới, thu kiếm lúc, mũi kiếm khẽ nhúc nhích ở giữa, một cái thủy long cũng gào thét lớn nên tiếp hỏa long. Một mảnh ầm âm thanh bên trong, song long chôn vùi hai người đứng tại trên lôi đài, đều nghiêm túc khuôn mặt. Không giống với Lạc Tịch Nhi, Lư Duyệt chầm chầm đến là, cặp kia long chôn vùi chỗ trên đốm lửa nhỏ, đạo pháp của nàng, tuy rằng biến khởi vội vàng, có thế lúc trước, kim bơi kiếm đã thương hỏa long sơ qua. Người ta là luyện khí tam mở tầng, ánh sáng so với đạo pháp, hoặc là bằng vào kiếm pháp, bất kỳ cái gì đơn thuần đồng dạng, nàng cũng không là đối thủ. Lạc sư tỷ hảo thủ đoạn, Lô sư muội cũng không kém, phản ứng rất nhanh Lạc Tịch Nhi đúng trọng tâm, ta đem tu vi ép đến luyện khí tầng 5, ngươi buông kiếm, chúng ta tới một trận thuần đạo pháp so tài như thế nào nước cùng lửa đối bính, mới có thể giúp các nàng lẫn nhau đối đạo pháp càng nhiều lý giải. Tốt Lư Duyệt thoáng qua thu kiếm. Người ở dưới đài, đều không nghĩ tới, nguyên bản các nàng nên có thể so với thắng bại, hiện tại lại biến thành luận bàn đạo pháp tới. Nếu như dạng này, kia đại gia cược được linh thạch làm sao bây giờ? Thời Vũ cùng Thường Hạ từng người thu hồi chính mình linh thạch, không giống với Thường Hạ cười nhạt, Thời Vũ nàng là thực sự thật là cao hứng. Lư Duyệt hậu thiên thiếu thốn, Lạc Tịch Nhi thành danh thời điểm, nàng chỉ sợ vẫn là người ta hạ nhân. Nhưng là bây giờ, cho dù là khí thế bên trên, vẫn là ứng đối bên trên, nàng không có một chút không phóng khoáng. Tu sĩ vì tranh nhất thời được mất, mà bỏ lỡ chính mình đối đạo pháp lĩnh ngộ, đó mới là đồ đần. Lạc Tịch Nhi đơn thuần như vậy thuần túy hỏa hệ linh căn người, mấy trăm năm không ra một cái, các nàng lúc này luận bàn, tương lai chỗ tốt, khó có thể đoán trước. Trên đài hai người mỗi lui về sau 10 bước, 10 ngón tung bay ở giữa, một cái càng lớn hỏa long, càng lớn thủy long, tại không trung thành hình. Song long ga ho the tờ chấn động toàn bộ phương thị. Dưới đài Cốc Lệnh Tắc mỉm cười, nàng đột nhiên cảm thấy tỉ muội các nàng đầu óc, đem phụ mẫu đều kế thừa đến đây. Nương tuy là cái phàm nhân, có thế từng bước một giúp nàng mưu tính, những năm kia, trừ chính nàng cố gắng bên ngoài, nương dạy dỗ càng không thể bỏ qua công lao. Về phần cha tuy rằng nhân phẩm linh căn chẳng ra sao cả, có thế đầu óc cu nở dê tuyệt đối đủ. Quyết định thật nhanh trở về thế tục, bằng không, bằng Cốc Thị Tông ra dạng, hắn cũng căn bản không sống tới lớn như vậy tuổi tác. Song long lẫn nhau cắn lấy cùng một chỗ, Lạc Tịch Nhi tay chỉ lại cử động, một mảnh mưa tên cũng hướng Lư Duyệt gắn tới. Xa xa hướng bên này Tô Đạm Thủy, Đổ Không Vương thành tự đám người lo lắng. Nàng là thấy qua Lư Duyệt như thế nào đem rất nhiều đạo pháp, quẹ tung bàn tay. Quả nhiên, trên đài nữ hài hai tay cùng múa trong lúc đó, một mảnh lớn hơn một vòng hình người màn nước, thật dày ngăn tại trước mặt nàng. Mắt thấy hỏa tiễn mưa nhanh xong, Lư Duyệt hai tay lại phật, kia màn nước hóa cũng hóa thành thủy tiễn, thẳng tắp hướng Lạc Tịch Nhi đi. Đến hay lắm một hỏa nhân, mang theo một cái đại đao, đem những cái kia thủy tiễn tất cả đều một chạm mà đứt. Lư Duyệt không nghĩ tới còn có thể huyễn thành hỏa nhân, hơi sững sờ về sau, khỏe miệng tuét ra, đa tạ Lạc sư tỷ dạy dỗ. Trên lôi đài thủy tiễn cắt ra rơi xuống đất bên trên, nguyên bản tứ tán nước động chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, một cái trong suốt thủy nhân, cũng chậm rãi lớn lên. Hỏa nhân chờ lấy thủy nhân lớn lên, một cái cầm đao, một cái cầm kiếm, trên đài im ắng chém giết. Bên kia song long lẫn nhau quấn lẫn nhau cán, đã lại là đồng quy vu tận. Lạc Tịch Nhi cùng Lư Duyệt lẫn nhau nhìn nhau, các nàng luyện khí tầng 5 linh lực, chỉ có thể trèo chống đến bây giờ bộ dáng. Lần này là Lư Duyệt trước thò tay, Lạc Tịch Nhi cười làm che tư thế. Thủy hỏa hai người đột nhiên lẫn nhau ôm. Lần này thủy hỏa không có lập tức triệt tiêu lẫn nhau, trong lửa có nước, trong nước có hỏa. Lại nhìn trên đài hai người, gần như đồng thời nhắm mắt, một cái ngộ nàng hỏa, một cái ngộ nàng nước. Không chỉ như thế, có này hai linh căn người, rất nhiều cũng giống như bị làm định thân thuật. Chưa xong còn tiếp.